Chương 4. 1488 một đám cản trở nhỏ. Vốn là muốn tiến vào một cái nhỏ công sự phòng ngự tránh tị nạn, ai ngờ nơi đó bị người thân ưng tập kích huyết tẩy, nhỏ trong căn cứ không một người sống sót. Chúng ta một đám người liều mạng chạy đến, đi theo đám người một đường chống lại người thân ưng, một đường chạy chỗ này. Nơi này là đông bộ nhỏ công sự phòng ngự đi. Lục địa phẩm văn vẻ mặt đau khổ nói, nghe nói trong rừng rậm tâm cái kia công sự phòng ngự cũng bị công phá. Lần này chúng ta thảm dỗ y, bên ngoài chẳng những có mấy ngàn tên người thân ưng vây quét, còn có số lớn đàn thú vây lại chúng ta. Thích Huyên Huyên nhẹ gật đầu, đưa tay tại hắn vô vô lên bả vai, đi đừng khổ bức mặt, vấn đề nha, luôn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Lục địa phẩm văn hướng nàng cười, Huyên Huyên đồng học, ngươi ngược lại là mười phần người lạc quan đâu. Tiểu mập mạp luôn luôn tại bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, lúc này gặp lục địa phẩm văn biểu lộ, lập tức nhào tới, dùng chính mình mập mạp tiểu thân bản, đẩy ra Huyên Huyên đồng học cùng lục địa phẩm văn đồng học trong lúc đó. Ngươi cười cái gì cười lục địa phẩm văn, kỳ tự trách mình, liền cười cũng phải bị đập sao hử. Tiểu mập mạp nghiêng qua đối phương một chút, thò tay giữ chặt Huyên Huyên, đưa nàng hướng bên cạnh mình kéo một cái, Huyên Huyên, nóng khoai lang nướng muốn ăn nha. Muốn tiểu ăn hàng lập tức liên tục gật đầu, con mắt lóe sáng chỗ sáng chuyển hướng tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp vội vàng lôi kéo nàng đi vào nhà, ở bên trong đâu. Một đường lại nhảy niệm niệm, ngươi đừng tìm một chút không quen đồng học nóng như vậy lạc, ai biết bọn họ có phải hay không mặt người dạ thú. Lục địa phẩm văn một mặt ngộng bức cùng khâu phục đội trưởng liếc nhau một cái. Ngũ công tử đi lên trước mấy bước, yên lặng đi vào kiều một bên người, thấp giọng nói, bên ngoài còn có 200-300 tên, bạn học của chúng ta. Kiều một ngần người, hứng hờ gật gật đầu. Nhao nhao sao lần này đổi thành ngũ công tử ngẩn người, lập tức lắc đầu, không như thế nào nhao nhao, chính là đại gia có không ít người bị thương, cảm xúc tương đối thấp rơi. Tiêu mục, một đám nhược kê bị thương nhẹ liền tâm tình xa xút, còn có mặt mũi ra đến rèn luyện đâu ta ra đi xem bọn họ một chút, đem bọn hắn đưa vào tới. Tiêu mục hừ một tiếng, nhỏ thân thể liền muốn thả người nhảy xuống. Mặc Liên liền vội vươn tay ôm lấy nàng, dở khóc dở cười nói, Tiêu Kiều. Phía dưới chen lấn nhiều người như vậy, ngươi còn thế nào đem bọn hắn đưa vào đến lại nói khu nhà nhỏ này trong chen lấn hơn 100 người cũng đã gần muốn chân đứng không vững, còn thế nào đem bên ngoài hơn 200 đồng học tất cả đều cho kéo vào tới. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói, đem bọn hắn trang trí vật phù trong một đám chỉ biết cản trở ra hỏa, nhìn xem liền chán ghét bản bảo bảo mới không tâm tình quản bọn họ chết sống đâu, chỉ là không quá muốn nhìn đến hố cha viện trưởng tâm kia khổ bức ép mặt. A Mặc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, đưa tay tại tiểu gia hỏa trên đầu thuận vuốt lông, Tiểu Kiều, ngươi thật tốt. Nói mỏ gì quỷ, nàng mới không phải cái gì người tốt ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Mặc Liên cười híp mắt tại tiểu gia hỏa trên đầu cọ sát, dắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, hai người xoay người từ tiểu lâu thượng nhảy xuống, nhẹ nhàng liền hướng bên ngoài sân nhỏ lướt tới. Bên ngoài sân nhỏ công sự phòng ngự bên trong, sớm đã đầy áp người. Hoàng gia học viện một đám tàn binh bại tướng chiếm cứ một cái góc, hai chó hơn 100 người mặt có món ăn ngồi hàng hàng. Thái tử điện hạ ải, thái tử phi đến rồi, thái tử điện hạ cùng thái tử phi đến rồi, không biết là ai kêu một tiếng. Nguyên bản hiệu siêu đầu đạp não hoàng gia học viện cả đám, lúc ngẩng đầu lên, từng đôi mắt trong nhất thời lộ ra mừng rỡ hào quang.